Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 690, trời sinh bạo quân. Dương Tu chính phục tại trên lan can, nhìn lấy ánh trăng xuất thần, nghe đến Tôn Sách lời ấy, quay đầu nhìn xem Tôn Sách, Tôn Sách có thi hứng. Tôn Sách buồn cười, cười một tiếng, ta nếu có thể làm thơ. Còn cần đến ngươi, Dương Tu rất khó chịu, chế giễu lại, tướng quân, thi phú chỉ là tiểu đạo, du ở nghệ mà thôi, thông kinh trí dùng mới là nho giả bổn phận, tướng quân có trí khắp thiên hạ, làm tận sức tại kinh học, mà không phải thi phú văn học, tương lai mới có thể nội thánh ngoại vương, thành tựu đại nghiệp, dừng lại, Tôn Sách vội vàng kêu dừng. Ngươi không nên gặp chuyện xấu không có việc gì liền hướng trên đầu ta chụp mũ. Cái gì nội thánh ngoại vương, thành tựu đại nghiệp, ngươi nói thẳng ta muốn tạo phản tốt. Có ngươi nói như vậy sao? Ta phụng chiếu đi nhậm chức, Chu Hân ngăn đón không cho ta đi, ta còn ủy khuất đây. Ngươi thật muốn có cái này dũng khí đi chất vấn Chu Hân mới đúng, đừng chỉ khi dễ ta à? Làm sao không lên tiếng, Dương Tu cắn môi, bất đắc dĩ xì xì răng, không phản bác được, thật lâu, thở dài một tiếng, quả đen rơi vào heo đen phía trên, một cái khác nói một cái hắc, Tôn Sách không phải cái gì trung thần, Chu Hân đồng dạng không phải, đương nhiên Viên Thiệu càng không phải là, Chu Thị huynh đệ đều là chống đỡ Viên Thiệu, bọn họ khẳng định phải cùng Tôn Sách cha con là địch. Huống chi bây giờ còn có Chu Ngang, Chu Ngu hai cái mạng, Xuân Thu vô nghĩa chiến a, đại loạn sắp tới, châu quận mỗi người trinh phạt, triều đình không cách nào ngăn lại, uy nghiêm quét rác, đại hán làm sao lại biến thành dạng này? Họ ngoại, hoạn quan, trí thức cùng đại hán cùng hai cái này bệnh khó chữa đấu tranh lâu như vậy. Rốt cục thắng lợi, lại chưa nói tới thành công. Đại Hán không chỉ có không có đi hướng Thái Bình, ngược lại gần như sụp đổ. Tôn Sách đứng lên, đi đến Dương Tu bên người, cùng hắn sóng vai nằm ở trên lan can, dùng bả vai chắp tay một cái, tới đi, nói một chút người thông kinh trí dùng, cũng cho ta thật dài học vấn. Dương Tu quay đầu xem hắn, tướng quân thật nghĩ nghe sao? Đương nhiên muốn nghe. Bằng không mang theo ngươi làm gì, ngươi như vậy có thể ăn, còn đặc biệt nắm, ấy, Dương Tu nghẹn lời, tuy nhiên bị Tôn Sách nghẹn đến mắt trợn trắng, tâm tình của hắn lại nhẹ nhõm rất nhiều, cũng tới hào hứng, nếu như tướng quân thật nghĩ nghe. Vậy ta thì cả gan cùng tướng quân nói một chút, nếu có đường đột chỗ, còn mời tướng quân rộng lòng tha thứ. Tôn Sách trầm mặc một lát, đột nhiên cười rộ lên, Dương Đức Tổ, ta nghe nói Hoàng Nông Dương gia lấy dám nói thẳng lấy xưng. Ngươi chừng nào thì biến đến cẩn thận như vậy? Ngươi không nghe nói à, Hứa Thiệu cùng ta không hợp nhau. Trong bóng tối đấu hơn nửa năm, sau cùng rời đi Bình Dư thời điểm, chỉ có ta đi tiễn hắn. Nghe Bàng Thống nói qua, ngươi còn nói, ngươi không đồng ý hắn cái nhìn. Nhưng là ngươi tôn trọng hắn nói chuyện quyền lợi. Đúng vậy a, có phải hay không cảm thấy ta mạnh hơn phu tử? Chí ít không biết dùng giết người đến phong người miệng. Dương Tu trên mặt vừa lộ ra nụ cười, lại cứng ngắc, quay đầu, im ắng chửi mắng hai câu. Người này làm sao như thế đáng giận, nói chuyện không mang theo đâm sẽ chết người a. Cái này còn thế nào nói chuyện phiếm? Thế nào? Không đồng ý ta cái nhìn. Vậy ngươi ý là ta cần phải đem Hứa Thiệu giết chết, miễn cho hắn khắp nơi nói xấu ta. Dương Tu dở khóc dở cười. Tướng quân, ta không có ý tứ này. Ta cũng thừa nhận ngươi khí độ rộng rãi, ngươi phi thường có thể bằng. Nhưng ngươi có thể hay không đừng làm lấy một cái nho sinh mặt nhỏ bé thánh nhân. Các ngươi mở miệng thánh nhân, ngậm miệng thánh nhân. Có hay không hỏi qua phu tử bản thân có nguyện ý hay không làm thánh nhân? các ngươi cái này gọi không gọi khi sư diệt tổ. Dương Tu cười lạnh nói, phu tử chính mình không muốn vì thánh, đó là hắn khiêm tốn vi hoài, không có nghĩa là hắn không phải thánh nhân, chính như có ít người lấy thánh nhân tự cho mình là, không có nghĩa là hắn thì thật sự là thánh nhân một dạng. Phu tử lấy lục kinh, vì muôn đời lập pháp, hắn không phải thánh nhân, ai là thánh nhân? Phốc, Tôn Sách lần nữa cười ra tiếng, càng cười càng vui vẻ, nửa ngày không nói chuyện, Dương Tu tức giận đến im lặng, phất ống tay áo một cái, quay người muốn đi, Tôn Sách thân thủ níu lại hắn, một bên cười vừa nói, được, được, người khác như thế không giữ được bình tĩnh, tử viết, đầy đủ, Dương Tu giơ tay lên, lớn tiếng nói, ta tự nhận tu dưỡng không đủ, cũng không dám tự xưng thánh nhân, người cũng đừng cầm thánh nhân lời nói đến chán ta, nói, chính mình cũng không nhịn được cười rộ lên, người biết người cái này kêu cái gì. Tư phân biệt nhanh tật, nghe thấy cái gì mẫn, tài lực hơn người, tay cách mãnh thú, trí đủ để cự gián, lời đủ để trang sức không phải, căng bề tôi lấy có thể, dưới bầu trời lấy âm thanh, coi là đều là ra chính mình phía dưới. Nếu như ngươi được thiên hạ, cũng là bạo chúa đồng dạng bạo quân a, ngươi hắn a lại đập ta cái mũ. Tôn Sách cười hì hì nói, gáy sách cực kỳ quen a, đây là đâu bộ sách? Sử ký. Dương Tu rất kinh ngạc nhìn Tôn Sách liếc một chút, hắn tại Tôn Sách bên người thời gian cũng không ngắn, Tôn Sách ngẫu nhiên chút sách, nhưng phần lớn là tả chuyện loại hình kinh thư, tựa hồ chưa từng thấy sử ký. Ngươi qua nghe người ta nói qua cố sự, riêng là Sở Hán tranh chấp cái kia một đoạn, không có cách, ta là tiểu bá vương nha, tổng phải biết thật bá vương là làm sao chết, để tránh dẫm lên vết xe đổ, tuân thủ nghiêm ngặt thần nói, nói cẩn thận làm cẩn thận, tự có thể xa hoặc tránh tội trạng. Ngày này không có cách nào trò chuyện, miệng đầy hư nhân giả nghĩa, không có một câu nói thật, lãng phí ta thời gian. Tôn Sách khẽ than thở một tiếng, đứng lên, chắp tay sau lưng, lắc đầu, lảo đảo đi, đem Dương Tu một người đặt xuống tại phi lư phía trên. Dương Tu cũng cảm thấy có chút xấu hổ, tuân thủ nghiêm ngặt thần nói, nói cẩn thận làm cẩn thận, thì thật có thể xa hoặc tránh tội chẳng sao? Sự thật căn bản không phải như thế à, liền xem như lấy nạp gián lấy xưng quang vũ hoàng đế cũng làm không được Tôn Sách dạng này dung. Người, rõ ràng không đồng ý đối phương cái nhìn, cũng có đầy đủ thực lực làm cho đối phương im miệng, lại thủ vững phòng tuyến cuối cùng, không chịu dùng vũ lực bức hiếp, bọn họ đến tột cùng ai là thánh quân, ai là bạo quân? Tôn Sách trở lại trong khoang thuyền, Phùng Uyển cùng Hoàng Nguyệt Anh chính nhét chung một chỗ, nhìn đến hắn tiến đến, hai người nhìn qua, bốn con mắt theo dõi hắn. Hoàng Nguyệt Anh nghiêm trang gật gật đầu, ta cảm thấy Dương Đức Tổ nói đúng, người thấy thế nào đều giống như bạo quân. Tôn Sách dương dương lông mày, hai tay ôm ở sau ót, tựa ở trên vách khoang, thật sao? Vậy ngươi thế nhưng là nối giáo cho giặc, A Uyển cũng là đát kỷ, tương lai ta tại trên sử sách lưu lại tiếng xấu, các ngươi cũng chạy không thoát, có các ngươi bồi tiếp, coi như lại lớn tiếng xấu, ta cũng không quan trọng a, mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy. Hai người cười rộ lên, Hoàng Nguyệt Anh đứng lên, một chút Tôn Sách cái mũi, như vậy phóng khoáng một câu. Vì cái gì tại ngươi miệng bên trong nói ra lại vô lại như vậy? Ngươi thật đúng là hóa thần kỳ vì mục nát đây. Tôn Sách mở ra tay, rất ủy khuất, ngươi nhìn ngươi, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Từng cái giả khuôn giả thức, giữa người và người tín nhiệm đây. Chân thành đâu, ta rõ ràng là hóa mục nát thành thần kỳ có được hay không? Không phá thì không xây được. Dương Tu là người thông minh, nhưng hắn sách ngốc, không đem hắn những cái kia đã có thói quen đánh vỡ. Hắn là sẽ không tiếp nhận mới đồ vật, cũng tỉ như chén trà này. Tôn Sách nhấc lên trên bàn ấm trà, hướng chứa đầy nước trong chén thêm nước. Nước tràn ra tới, chảy một án, nếu như không đem bên trong trà nguội, bã trà đổ đi, làm sao có thể cất vào trà nóng. Trà mới, tuổi còn trẻ thì đầy trong đầu chuyện cũ mềm, nhiều làm người ta ghét a. Ngươi nói người nào làm người ta ghét? Hoàng Nguyệt Anh trừng mắt lên, nâng lên quai hàm, tròn trịa khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, giống mê người đào mật. Tôn Sách trong lòng hơi động, đứng dậy tại gò má nàng phía trên hôn một chút. Hoàng Nguyệt Anh vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt thoáng cái đỏ, sững sờ ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ có thật dài lông mi nhấp nháy nhấp nháy. Ánh mắt như nước, dĩ nhiên không phải nói ngươi, ngươi là đẩy nhận bước phát triển mới, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau vô cùng quý giá. Làm sao lại làm người ta ghét đây? Cũng không phải A Uyển. A Uyển hiếu học tiến tới, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Phùng Uyển đột nhiên mặt đỏ, nhào tới, thân thủ che Tôn Sách miệng, sẵn giọng, không cho phép nói. Hoàng Nguyệt Anh nhãn châu xoay động, vội vàng ôm lấy Phùng Uyển, lớn tiếng thúc giục nói, mau nói, mau nói, nàng đều học thứ gì? Ta muốn nghe. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN